Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 175 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thậm chí có người còn phi thường chú trọng đem xuất ra đi đồ vật đều trả lại. Nhìn thấy màn này, Lâm Vân Lương nhịn không được, hài lòng nhẹ gật đầu. Thật không nghĩ tới mình dư uy còn như thế uy mãnh. Huynh đệ, ngươi xem một chút, ta đã thành công đem chuyện này giải quyết hơn phân nửa, tiếp xuống sẽ phải xem ngươi rồi. Nói xong lời này, Lâm Vân Lương cũng không nhịn được cười đắc ý. Nhìn bộ dạng này, dường như cũng không có đem trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Mạnh Sơn Tử để cho vào mắt. Mạnh Sơn Tử nhíu mày nhìn xem Trần Bình, đáy mắt của hắn hiện lên một tia kiêng kỵ. Hắn không có cách nào đi nghiệm chứng Trần Bình lời nói này thật giả. Hắn chỉ biết nếu như Trần Bình thực sự nói thật, vậy hắn lần này lại xem như triệt để cực thua. Cút nhanh lên đi, chúng ta đã bởi vì người lãng phí rất nhiều thời gian. Người nếu là lại dám ở chỗ này ở lại, cũng đừng trách chúng ta xuống tay với người rồi. Sư Trần Thiên cũng là tính tình táo bạo, không nhìn nổi đối phương như thế do dự dáng vẻ, không nói hai lời trực tiếp lên một chân hướng phía đối phương đạp tới. Mạnh Sơn Tử trực tiếp trùng điệp ngã trên mặt đất, có chút chật vật nhìn Trần Bình một chút, đáy mắt hiện lên một tia sát ý. Tất cả đều theo ta đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Nói xong lời này, Mạnh Sơn Tử dẫn đầu hướng thẳng đến phía trước, nhanh chóng chạy tới. Hắn đã không nguyện ý tiếp tục đợi tại nơi thị phi này. Trần Bình thế lực cường đại, cho hắn cực mạnh trấn nhiếp, lại thêm đối phương thật một chút còn không sợ Bồ Doanh Doanh. Cái này khiến hắn sau cùng lực lượng cũng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn người này am hiểu nhất chính là cáo mượn oai hùm, nhưng điều kiện tiền quyết là đối phương phải bán hắn mặt mũi mới được. Người ở sau lưng hắn đều đã như thế nghèo túng, cái này khiến hắn sau này thế nào tự xử. Nghe được Mạnh Sơn Tử mệnh lệnh về sau, tất cả mọi người vội vàng hấp tấp chạy trốn tứ phía. Nội tâm của bọn hắn rất rõ ràng, cái này mọi người là đá phải một khối tấm sắt. Trần Bình nhìn thấy đối phương như thế dáng vẻ chật vật, nhịn không được hảo tâm chia cái rời đi phương hướng. Đã bọn hắn muốn sống, kia Trần Bình cũng không cần thiết không phải đưa bọn hắn chết. Trần Bình chẳng qua là muốn tìm được âm dương cỏ mà thôi, hắn cũng không phải cái cực độ thị sát biến thái, làm sao có thể một hơi tí liền phải hô sinh hô chết đâu. Mạnh Sơn Tử bọn hắn thuận Trần Bình ngón tay phương hướng trốn thoát, tất cả mọi người nhịn không được trình bày thở ra một hơi. Vừa mới Trần Bình cho bọn hắn tạo thành loại này khí áp thực tế là quá sâu chìm, để người có chút tiếp nhận không được. Má ơi, rốt cuộc chạy đến tên kia đến tột cùng là cái gì người nhà, vì cái gì có thể có được cường đại như vậy khí chàng? Ta cảm giác gia hòa này thân phận nhất định không đơn giản, hắn rất có thể là cái nào đó đại lão. Ở đây rất nhiều người đều không rõ lắm Trần Bình thân phận, cho nên bọn hắn cũng không biết Trần Bình có cái dạng gì lai lịch, chỉ có thể ở một bên lung tung đoán mò. Nghe được những lời này về sau, trong đó một cái nam nhân dùng sức thở hổn hển mấy cái, rất là khinh thường mở miệng. Để các người trước đó không quan tâm chuyện bên này, chẳng lẽ các ngươi liền Trần Bình cũng không nhận ra sao? Hắn nhưng là bị định thành hàng năm tân nhân vương gia hỏa. Cái này nói chuyện nam nhân đáy mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo, dường như nhận biết Trần Bình là một kiện rất đáng được chúc mừng sự tình. Mạnh Sơn Tử cũng không nhịn được lộ ra thần sắc tò mò nhìn về phía đối phương. Hắn rất muốn biết Trần Bình gia hỏa này đến tột cùng có cái dạng gì lai lịch, cũng dám như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình. Thực lực của người này không thể khinh thường, hắn lấy một cái cực mạnh dáng vẻ khiêu chiến người mới trong bảng thành viên, hơn nữa còn thành công thắng được thắng lợi. Ngay sau đó, lại lấy một loại cực kỳ phách lối dáng vẻ, đi thắng được tấn cấp bảng thắng lợi. Nếu không phải tranh tài đột nhiên gián đoạn, ta đoán chừng người này có thể một lần tính ôm đồm tất cả giải thưởng đâu. Hắn đem lúc trước Trần Bình sự tình một năm một mười thuật nói một lần. Nghe được, mọi người tại đây như si như say, hận không thể có thể lập tức trở thành Trần Bình đi hưởng thụ loại kia người thắng phong quang. Mạnh Sơn Tử ở bên cạnh càng nghe biểu lộ càng khó nhìn. Hắn không ngờ tới mình vậy mà đắc tội một cái đáng sợ như vậy tồn tại. Mà lại giờ này ngày này nhìn thấy Trần Bình cái dạng này, rất rõ ràng đại biểu Trần Bình trong tay có một cái cỡ lớn đoàn đội, tuyệt đối không phải hắn loại này người cô đơn có thể đắc tội nổi. Mặc dù hắn là một cái thực lực cường đại luyện khí sư, thế nhưng là hắn cho đến nay bởi vì quá lười biếng, căn bản cũng không có phát triển thế lực của mình. Hiện tại trừ dựa vào Bồ Doanh Doanh bên ngoài, hắn không còn có bản sự khác. Người so với người làm người ta tức chết. Hắn vừa nghĩ tới Trần Bình vậy mà mạnh như vậy, hắn liền không nhịn được, khí toàn thân phát run. Thật sự là một cái phách lối lại cuồng vọng nam nhân nha. Đã như vậy, kìa, ta muốn phải thật tốt cùng người đấu một trận. Ta cũng không tin lấy ta năng lực thật không có cách nào có thể cầm xuống người. Mạnh Sơn Tử cực kỳ chật vật từ vương giả trong di tích trốn thoát. Lần này hắn nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, mặc dù không biết tiếp xuống làm sao trở về giao nộp, nhưng là hắn luôn cảm thấy lần này sự tình là mình quật khởi một cái tốt nhất thời cơ. Mà giờ khắc này Trần Bình bọn hắn cũng nhanh chóng đem trong đó bảo bối toàn bộ đều bỏ vào trong túi. Trần Bình đã đem vật chân quý nhất lấy đi, hắn cũng sẽ không đem bí mật này đem ra công khai. Rất nhanh, mọi người liền thuận vương giả nhất giai nhanh chân rời đi nơi đây. Trần Bình đã đem nguy hiểm sớm giải quyết, cho nên bọn hắn chỉ cần làm một cái chuyên môn phụ trách nhặt bảo bối tồn tại liền tốt. Lâm Vân Lương bọn hắn trên đường đi đều tại cảm kích Trần Bình. Mọi người nhao nhao dùng đủ loại kiểu dáng ngôn ngữ đi lấy lòng Trần Bình. Dù sao, không có Trần Bình, bọn hắn liền không có cách nào như thế nhẹ nhõm từ nơi này còn sống ra tới. Vương giả trong di tích vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút nguy hiểm. Mặc dù bọn hắn không có chính diện đi đối diện với mấy cái này nguy hiểm, nhưng là bọn hắn cũng biết nhờ có Trần Bình thay mình ngăn cản mưa gió. Ngay lúc này, Lâm Vân Lương máy truyền tin đột nhiên chấn động lên. Bình thường mà nói, chỉ có quen biết người trong nhà mới có thể có được lẫn nhau thông tin phương thức. Cho nên, cái này động tĩnh để Lâm Vân Lương đột nhiên trong lòng hô to một tiếng không tốt. Rất nhanh, hắn liền cầm lấy máy truyền tin, đi đến nhất nơi hẻo lánh địa phương. Rất là nóng nảy đang nói chuyện. Xem ra, tựa hồ là gặp gỡ cái gì đại phiền toái. Trần Bình cũng không nói thêm gì, hắn chỉ là yên lặng cùng đợi đối phương về đơn vị. Sau mười mấy phút, Lâm Vân Lương cũng trở lại trong đội ngũ. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, hắn nhìn có một chút uể oải, dường như gặp cái gì rất khó lấy giải quyết sự tình. Trần Bình nhìn thấy đối phương bộ dáng, chỉ là trầm mặc đứng, hắn cũng không có chủ động mở miệng. Trần Bình trong lòng cũng rất rõ ràng. Nếu như đối phương có gì cần chỗ của mình, khẳng định sẽ trước tiên mở miệng mới là. Xoắn xuýt một phen về sau, Lâm Vân Lương trực tiếp liền đến Trần Bình trước mặt, có chút nóng này nhìn hắn một cái, thậm chí còn có chút khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, hoàn toàn so cho tiểu cô nương thổ lộ còn muốn sợ hãi. Huynh đệ, ta có một cái yêu cầu quá đáng, không biết có thể hay không cầu người giúp ta làm được. Nếu như có thể mà nói, vậy người chính là đời ta huynh đệ tốt nhất. Ta có thể nhận người làm lão đại, từ nay về sau chỉ nghe lời người. Nghe thấy đối phương một phen ngôn luận, Trần Bình cũng hứng thú. Hắn muốn biết đến cùng là như thế nào trò chuyện có thể làm cho đối phương lập tức cảm xúc biến thành cái bộ dáng này. Người nói trước đi, bất kể như thế nào, chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình, ta cũng sẽ không để người thất vọng. Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng nói, hắn ngược lại là đối gia hòa này rất có hảo cảm. Nhìn thấy Trần Bình bộ dáng này, Lâm Văn Lương lập tức thật hưng phấn, nhẹ gật đầu. Thực không dám giấu giếm, vừa mới là phụ thân ta, thiếp thân thị vệ của hắn liên hệ với ta. Nói là phụ thân bản thân bị trọng thương, hiện tại đã nhanh muốn không được. Nói đến chỗ này, Lâm Văn Lương cũng không nhịn được, định ra hai hàng nước mắt. Mặc dù ngày bình thường cùng quan hệ của cha cũng không tính được tốt bao nhiêu, thế nhưng là hắn cũng là một cái rất có hiếu tâm hài tử. Ngày bình thường luôn cùng phụ thân đấu võ mồm cũng chỉ là đơn thuần bởi vì tính tình trẻ con thôi. Trên thực tế, nội tâm của hắn đối với phụ thân của mình vẫn là vô cùng tôn kính. Đều nói ngươi là một cái vạn năng tồn tại, cho nên ta cũng muốn cầu ngươi giúp ta mau cứu phụ thân của ta. Nếu như có thể đem phụ thân cấp cứu trở lại, liền xem như muốn mệnh của ta, vậy cũng được nha. Lâm Văn Lương trong lòng vô cùng khẩn trương. Phụ thân sinh mệnh an toàn không chỉ liên quan đến tại bọn hắn toàn cả gia tộc, còn liên quan đến tại Lâm Văn Lương. Lâm Văn Lương mẫu thân từ nhỏ đã qua đời, cho nên hắn rất xem trọng cùng người nhà ở giữa tình cảm. Nghe nói lần này phụ thân ta là vì cứu một nữ nhân cho nên mới biến thành cái bộ dáng này, nhưng là chuyện cụ thể ta đến bây giờ còn không rõ ràng lắm đâu, còn phải trở về sau mới biết được. Lâm Văn Lương nhịn không được đem tất cả tình huống đều báo cho Trần Bình. Trần Bình nghe được những lời này về sau, Trần Bình nhẹ gật đầu, hắn cũng sẽ đủ khả năng đi cứu người. Đến lúc đó chúng ta đi qua nhìn một chút tình huống đi, nếu như không có vấn đề gì quá lớn, ta đều sẽ trợ giúp của người. Trần Bình bọn người nhanh chóng trở lại sinh tử trận bên trong. Giờ này khắc này, sinh tử trận cũng sớm đã loạn thành một đoàn. Hầu như tất cả mọi người đều biết về cha của Lâm Văn Lương, và hầu hết họ đến đây để thăm nhau với tâm trạng xem một chương trình hay. Nhìn thấy Lâm Văn Lương và những người khác xuất hiện, một số người không khỏi bắt đầu giễu cợt. Ôi chao, người đúng là đứa con bất hiếu. Phụ thân thế này, người còn có tâm tư ăn chơi bên ngoài, còn không mau khoác cái gai, bất hiếu cho cha. Đúng vậy, bác sĩ thiên tài đã đưa ra chuẩn đoán rồi, nói mấy ngày nữa cha cậu sắp sống rồi. Cậu về chuẩn bị tang lễ đi, đừng chậm trễ ở đây. Tất cả mọi người đều chế nhạo Lâm Văn Lương. Sở dĩ Lâm Văn Lương được kính trọng hoàn toàn là do cha anh giữ chức vụ này. Bây giờ, cha của Lâm Văn Lương đã chết, không ai còn mặt mũi nào cho hắn nữa. Có người còn muốn cưỡng đoạt đồ đạc trong nhà của Lâm Văn Lương. Theo ý kiến của họ, Lâm Văn Lương, người không có tị nạn, hoàn toàn không đủ tư cách để hưởng một biệt thự cao cấp như vậy. Nghe được những lời chế giễu của đám người này, Lâm Văn Lương tức giận run lên. Nhưng bây giờ không phải là lúc cãi nhau, cậu cần phải nhanh chóng tìm hiểu về cha mình. Trần Bình đi theo đến phòng đối phương. Lúc này, cha của Lâm Văn Lương đang trong tình trạng rất tồi tệ, nằm trên giường ho ra máu, trông vô cùng kinh hãi. Cha có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã khiến cha trở nên như thế này? Không nói một lời, Lâm Văn Lương liền nhảy tới, khuỵu xuống, trông vô cùng xấu hổ. Nhưng anh không quan tâm đến chuyện này, anh chỉ muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Cha Lâm Văn Lương hò dữ dội, không nói được lời nào. Lúc này, Trần Bình cũng bắn, từ trong tay lấy ra một viên thuốc, trực tiếp để đối phương ngậm lấy, rồi nuốt xuống như bình thường. Uống xong viên thuốc này, anh ấy sẽ có thể sớm hồi phục, bình thường. Tuy nhiên, sau khi uống viên thuốc của Trần Bình, ông ấy cũng đỡ hơn, chứ không có nghĩa là khỏi hẳn. Nhìn thấy cảnh này, Sư Trần Thiên và những người khác cũng lộ ra vẻ khó tin. Thật sự là chuyện kỳ quái, bọn họ chưa từng thấy thuốc của Trần Bình sẽ không có tác dụng. Tình hình của cha cậu thực sự rất nghiêm trọng. Người bình thường sau khi uống thuốc của lão đại sẽ nhanh chóng trở lại bình thường. Dù mắc phải bệnh nan y gì thì cũng sẽ mắc phải. Tình hình của bà cậu quả thực có phần khó tả. Sư Trần Thiên bên cạnh rất cuốn quýt, nói không muốn đánh đối phương, nhưng đây cũng là sự thật. Giờ phút này, cha của Lâm Văn Lương cũng trở lại sắc mặt bình thường. Câu nói đầu tiên sau khi nói chuyện bình thường khiến Lâm Văn Lương rất khó tin. Mau đi xem nữ nhân kia bây giờ thế nào. Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, ông ta lại hò dữ dội. Xem ra câu này nói ra cũng phải chú ý lắm rồi. Sau khi Lâm Vân Lương nghe xong những lời này, suýt chết tại chỗ. Không ngờ câu đầu tiên cha mình nói sau khi tỉnh dậy hóa ra lại là về người phụ nữ quái đản không biết từ đâu đến. Cha, ta hiện tại đang hỏi người cái gì? Người mau trả lời ta đi, tình huống như thế nào? Nguyên lai nữ nhân kia là cái gì? Lâm Vân Lương lo lắng nói. Hắn lần đầu tiên không có kiểm tra tình huống. Trần Bình nhanh chóng đến bên cạnh, cẩn thận quan sát người phụ nữ đã ngất đi. Người phụ nữ này trông thật kỳ lạ, như thể cô ấy không phải là một con người. Người kia khuôn mặt xinh đẹp, nhưng trên người lại có cái gì như vậy? Ngoài vẻ đẹp gây sốc của khuôn mặt, nó còn có một đôi tai yêu tinh, trông rất kỳ dị. Lão đại, ta luôn cảm thấy vật này không phải người, nhưng ta cảm thấy hắn này không phải quái vật động vật có vũ. Sư Trấn Thiên ở bên nói chuyện rối rắm, luôn cảm thấy thứ này có vẻ kỳ quái, không giống là chuyện tốt. Đây là nhân ngư. Trần Bình nghiêm giọng nói, anh đã nhận ra thân phận của nhân ngư này. Đối phương hiển nhiên là một người đã tiến hóa tương tự nên có thể có cơ thể người. Mặc dù đối phương lúc này đang mặc quần áo người, nhưng Trần Bình vẫn có thể nhận thức được tình hình của đối phương. Thứ này có thực sự là nhân ngư trong truyền thuyết không? Tôi vẫn luôn nghĩ rằng nhân ngư có đôi má khỉ miệng nhọn kỳ lạ. Sư Trần Thiên bọn họ cả đời chưa từng bước vào lãnh địa của nhân ngư, cho nên bọn họ hoàn toàn không rõ những chuyện này. Trần Bình gật đầu, thật ra những chuyện này đều là do con thỏ nói. Cô gái được gọi là nhân ngư không thuộc về thế giới mà họ đang ở. Chuyện này cũng không có gì lạ, còn phải chờ Lâm Vân Lương phụ thân giải thích. Hắn này không thuộc về đại lục này, tự nhiên có chút không rõ ràng. Trần Bình vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào vảy trên người đối phương, không khỏi cảm thán. Anh luôn cảm thấy con nhân ngư này có gì đó không ổn. Khi chạm vào vảy của đối phương, anh mới nhận ra rằng vảy của con nhân ngư này thực sự mạnh hơn rồng rất nhiều. Thật tình cờ, Trần Bình đã từng có được vảy rồng, nhưng không có vảy rồng. Tuổi nhân ngư này, thậm chí vảy nhân ngư có thể tự do thay đổi hình dạng khác nhau. Điều này có phần ngạc nhiên. Cái vảy này nếu dùng làm vũ khí, nhất định là bảo vật tốt nhất, không chỉ có thể tấn công nhận lấy, mà còn có thể... Trần Bình chưa kịp nói gì, thì đã nghe thấy tiếng cha của Lâm Vân Lương ho dữ dội, có vẻ như ông đang không được tốt. Thằng khốn nạn, mau cho tôi xem con cá đó diễn biến thế nào. Tên này không phải là cá bình thường, mà tình cờ tôi có được một con nhân ngư. Theo sách cổ, trong một thế giới từ thượng thần, có rất nhiều tồn tại giống nhau, thực lực của bọn họ không nên coi thường. Bọn họ đều là kẻ có thể hóa tay thành mây, che tay thành mưa. Ta thấy nàng nhân ngư này trông thật xinh đẹp, đa số đều là người như ngư công chúa. Nếu có thể lấy lòng người kia, tương lai người tự nhiên có thể làm nên chuyện. Cha của Lâm Vân Lương luôn đọc thơ, sách và biết rất nhiều truyền thuyết. Sau khi thấy con trai mình quá bất cẩn về tình hình của nhân ngư, ông suýt chết tại chỗ. Nhân ngư, chẳng lẽ hoàn thành những chuyện ngoài lề mà lúc nhỏ người vẫn luôn kể cho ta nghe? Lâm Vân Lương kinh ngạc lên tiếng, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Thế giới thượng thần vượt quá tầm tay của chúng ta hãy mau để cho nhân ngư này đi. Mỗi khi nghĩ đến những câu chuyện mà cha anh kể khi còn nhỏ, anh cảm thấy rất sợ hãi và cũng có chút sợ hãi. Những chuyện giữa thượng thần không phải chuyện mà người bình thường như bọn họ có thể tham gia. Nếu thượng thần khó chịu, có thể mỗi phút đều biến thành một vũng bột. Đối mặt với quyền lực tuyệt đối, họ chỉ là một nhóm em trai, không có tiếng nói. Người thực sự là quá thông minh. Cha của Lâm Vân Lương tức giận đến mức suýt bị nhồi máu cơ tim, không kìm được mà khen con trai ngu ngốc. Sau đó ông ta tát cho cậu một cái tát đau điếng. Đừng tùy tiện đụng vào nhân ngư này, nghĩ cách thiết lập liên hệ với nhân ngư này, cố gắng nhận ra bổn cung. Nếu không, đừng trách ta không thừa nhận con trai ngươi. Khi cha của Lâm Vân Lương nhắc đến nhân ngư này, ánh mắt lo lắng thoáng qua, nhưng anh không thể quên được nhân ngư này đáng sợ như thế nào. Lúc đầu anh chỉ vớt được nhân ngư trôi dưới đáy biển và nó đã được bên kia thu dọn sạch sẽ. Độc tố nhân ngư này trực tiếp nhiễm vào cơ thể hắn theo lưới đánh cá, khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức. Trần Bình nhìn lão giả thích thú, có thể thấy được mảnh nhân ngư này quả thực có độc tính cao. Nếu không, đan dược của hắn cũng không hỏng. Cha của Lâm Vân Lương cũng là một người khôn ngoan, biết Trần Bình đã cứu mình, nên nghiêm mặt đưa tay về phía Trần Bình. Trong mắt hiện lên một tia kính trọng. Lâm Khiếu Thiên, đa tạ người đã cứu mạng, nếu không có người, ta đã chết. Khi Lâm Khiếu Thiên nói xong, hắn lại ho dữ dội, tỏ vẻ vô cùng xấu hổ. Người không cần quá cảm ơn ta, ta chỉ là tạm thời làm chậm cuộc sống của người, có thể khiến người sống nhiều nhất 10 ngày rưỡi, nhưng ta hiện tại hoàn toàn không thể giúp người chữa lành vết thương. Bây giờ đối phương thận trọng thâm độc, Trần Bình không biết nhiều về nhân ngư, cho nên không dám tùy tiện khoe khoang vài hài khẩu, chỉ có thể cho đối phương một cái tên rồi đặt tên một cách dè dặt. Cho dù Trần Bình có 10 phần chắc chắn, hắn cũng sẽ không bao giờ nói rõ ràng như vậy. Vừa nói ra lời này, trong mắt Lâm Khiếu Thiên cũng lóe lên tia bất lực. Có vẻ như ông ta có kế hoạch bổ nhiệm anh ta. Đúng vậy, mảnh nhân ngư này thật quái dị. Làm sao có người có thể giải được độc của nhân ngư này? Lâm Khiếu Thiên cười khổ, chỉ cảm thấy mình quá đáng thương. Lão đại, người nhất định phải tìm cách cứu cha ta. Nếu có thể cứu cha ta trở về, ta nguyện ý cho ta làm con bò hay con ngựa. Lâm Vân Lương nghe xong những lời này, trong lòng lập tức rất kích động, trực tiếp đưa tay ra nắm lấy vai Trần Bình, rất thành khẩn cầu xin Trần Bình, dường như suýt chút nữa quỳ xuống vì Trần Bình. Trong mắt Lâm Vân Lương, Trần Bình là người toàn năng và vô cùng mạnh mẽ, không việc gì là không làm được. Trên thực tế, trong mắt Cổ Nhạc Nhạc và sư Trần Thiên, Trần Bình là một tồn tại toàn năng, bất khả chiến bại. Trần Bình lúc này thật sự nói không cứu được người kia có chút kinh ngạc. Trần Bình thường xuyên thở dài. Trước đây đến nơi văn minh hạ lưu, người ở những nơi này không mạnh, muốn chơi như thế nào cũng không có vấn đề gì. Cho dù tùy ý tung hoành cũng không có, có khả năng làm đảo lộn mọi sóng gió trước mặt. Nhưng bây giờ không giống cái gọi là thế giới tăng, Trần Bình một chút cũng không biết. Vậy đơn giản là Trần Bình không đủ tự tin để giúp họ. Người cũng biết thứ này đến từ thế giới thượng thần, nhưng không tốt lắm mà xử lý được. Chẳng lẽ vô tình tuyển người từ thế giới thượng thần của bọn họ? Người đã nghĩ đến hậu quả của chuyện này chưa? Trần Bình nói với vẻ nghiêm túc. Tuy lời nói của anh không mang chút cảm xúc nào, nhưng anh vẫn khiến tất cả những người có mặt đều run sợ. Sau khi nghe những lời này, sắc mặt của bọn họ trở nên có chút xấu xa, đặc biệt là Lâm Khiếu Thiên. Trong mơ cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Anh chỉ nghĩ đến việc trục vớt nàng tiên cá trở về nhà để xem liệu nó có thể phát triển theo đà của bên kia hay không. Nhưng Lâm Khiếu Thiên chưa bao giờ nghĩ tới việc nhân ngư này sẽ gây chuyện gì. Lời nói của Trần Bình có thể coi như đánh thức người trong mộng. Lâm Vân Lương cũng lộ ra vẻ mê mang, cau mày nhìn cha mình, trong mắt hiện lên một tia vương vấn. Ta cũng nghĩ vật này có chút khó khăn. Nếu không, chúng ta mau chóng tiễn đưa nhân ngư này đi. Cứ việc ném đi nơi nào, đừng gây phiền phức cho chúng ta. Gia tộc chúng ta không có khả năng ném cái này. Vừa nói ra những lời này, Lâm Khiếu Thiên không khỏi thở dài. Dù sao, hắn cũng muốn giàu có. Nếu như ngay từ đầu, ngươi đã có loại ý thức này, vậy thì mọi chuyện đã không tiến triển đến mức này. Một giọng nói cực kỳ lạnh lùng đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người tại hiện trường lập tức quay đầu liếc nhìn nguồn phát ra âm thanh. Trần Bình lúc này mới bình tĩnh hơn, quay đầu lại nhàn nhạt liếc nhìn người phụ nữ đang nói chuyện, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chính là nhân ngư thừa dịp đang nói, bên kia không biết từ lúc nào tỉnh lại, nghe rõ Trần Bình cùng những người khác nói. Ý của ngươi là... Ta chưa từng làm tổn thương ngươi, cũng không có làm gì ngươi. Ta chỉ vớt ngươi đưa ngươi tới đây, không có sự tình. Tại sao ngươi lại hại chúng ta? Lâm Khiếu Thiên có chút khó hiểu, không rõ đối phương tại sao phải nói ra lời như vậy. Vị công chúa này không cần báo đáp ngươi, cho dù ngươi cứu ta, chẳng lẽ ta nên quỳ trên mặt đất cảm tạ sao? Nhân ngư khinh thường nói, dưới mắt lóe lên một tia sáng, xem ra hắn đang định cự tuyệt. Ngay khi lời nhận xét này được đưa ra, tất cả mọi người có mặt đều rất tức giận. Sư Trần Thiên là một người đàn ông khí chất, không thể không muốn đánh người khác. Đừng quên, người phụ nữ xấu xí chính là người của chúng tôi đã cứu cô. Hiện tại cô đang bị thương nặng, hẳn là không còn nhiều sức lực. Cô muốn đối đầu với chúng tôi sao? Cá chết và lưới bị đứt, chết. Sư Trần Thiên cũng là một người đàn ông thông minh, đương nhiên biết không nên coi thường nữ nhân này. Nhưng nàng biết rõ hơn, nếu muốn đối phương muốn cứng rắn thì hắn không có gì phải sợ. Dù sao, đối với cái gọi là xâm lược thượng thần, bọn họ chỉ có một con đường cụt. Trước khi chết, phải kéo theo thứ gì đó. Đây là cách làm thường ngày của mọi người. Nhân ngư tức giận đến mức muốn giết, nhưng nhân ngư biết thực lực của mình giờ đây không đủ. Ở đây đừng tức giận, người của chúng ta không có ý tứ hại người, người cũng không cần buồn nôi như vậy. Trần Bình bên cạnh bình tĩnh lên tiếng, hắn hoàn toàn không hiểu tại sao nữ nhân này lại dám kiêu ngạo như vậy. Nhân ngư không nói nhiều, ngồi ở bên cạnh hờ lạnh, không muốn cùng Trần Bình giao tiếp. Sau khi nghe thấy tiếng khịt mũi lạnh lùng của đối phương, Trần Bình không khỏi bất lực mỉm cười. Người cũng có thể cho ta biết người bị bỏ rơi xuống biển như thế nào. Rõ ràng nhân ngư này chỉ là để hù dọa bọn họ, không hẳn là có ác ý. Ta ngửi thấy trên người ngươi một chút quen thuộc, chẳng lẽ là ngươi từ vùng biển hoang vu kia trở về? Nhân ngư tò mò nhìn chăm chăm Trần Bình, có vẻ như hắn đối với Trần Bình rất có hiếu kỳ. Trần Bình nghe xong những lời này, bối rối trợn to hai mắt. Biển không người lái, ngươi đang nói đến vùng biển mà học viên không thể tự thở sao? Đối phương và chính mình đều không phải người trong cùng một thế giới, cho nên những thứ này có tên lạ là chuyện bình thường. Nhân ngư cao mày, nhưng anh nhanh chóng mỉm cười như thể đang cố hiểu điều gì đó. Có lẽ đối với anh đó là một vùng biển rất bí ẩn. Hơi thở trên người cậu rất quen thuộc, lẽ ra cậu phải đến vùng biển này không lâu mới đúng chứ. Cậu đã tìm được thứ mình muốn chưa? Ánh mắt nhân ngư lóe lên một tia ranh mãnh, có vẻ rất rõ ràng Trần Bình đang muốn nhắm tới điều gì. Nếu như ngươi tìm được chuyện như vậy, ta tự nhiên có thể cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Ta tin tưởng ngươi cũng rất có hứng thú. Trần Bình trong lòng không khỏi cảm khái. Nhân ngư bên này thông minh, bên kia có như vậy dễ dàng không chế chủ quyền. Lâm Vân Lương và những người khác tò mò nhìn nhau, không biết nhân ngư muốn bày tỏ điều gì. Hai vị phụ tử này thật sự là ngu ngốc, nhất là sau khi lão tử này bắt được ta, ta đã cảm thấy được ý đồ của bên kia không đúng. Hiện tại xem ra là thật, còn muốn lợi dụng ta để có được cơ hội. Đây là thật là ngu ngốc. Nhân ngư giơ ngón tay về phía lão nhân Lâm Khiếu Thiên đang nằm trên giường, trực tiếp duỗi tay ra chữa lành vết thương trong cơ thể đối phương. Dù sao độc dược này là do chính mình đưa ra, tự nhiên dễ dàng để giải độc. Sau khi loại bỏ độc tố trong cơ thể thành công, Lâm Khiếu Thiên lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, vỗ ngực có chút sợ hãi, không dám có bất kỳ giao tiếp nào với nàng tiên cá này. Chuyện tiếp theo cứ để Trần Bình giải quyết, anh ta đã sợ đái ra quần rồi. Thứ anh muốn là một con đường đến thế giới của thượng thần. Trần Bình cười nói, trong mắt thoáng qua một tia giễu cợt. Rõ ràng là nhân ngư này có suy nghĩ cẩn thận của chính mình. Muốn đối phó chính mình phải thành thật, hắn thích nhất người trung thực. Đúng vậy, ta chỉ muốn trở lại thế giới thượng thần, muốn giết hết người tính toán ta. Nhưng ta không thể mở ra thế giới thượng thần, cần phải dựa vào tài năng của thế giới ngươi. Sau đó, bên kia cũng nói chi tiết, nói những chuyện về thế giới thượng thần. Hắn trực tiếp nghe được mọi người có mặt. Cổ Nhạc Nhạc bọn họ cũng biết trên thế giới này có đủ loại không gian khác nhau, nhưng không ngờ lại có một không gian đáng sợ như vậy, gọi là thượng thần giới. Ý của ngươi là ở cái gọi là thượng thần giới này, tất cả mọi người đều bị thần phong ấn, bọn họ luôn ăn thịt người không ra xương. Sư Trần Thiên trong lòng đột nhiên rất mong đợi, thậm chí hắn còn tưởng tượng mình sẽ đi đến thế giới đó như thế nào. Đúng vậy, những người có thể sống sót trong thế giới của thượng thần đều là thượng thần thế lực, giống như các ngươi muốn đi tới lúc đó hoàn toàn là tự tìm cái chết. Nhân ngư không khỏi chế nhạo Sư Trần Thiên, xem ra hắn từ trong lòng xem thường thực lực của đối phương. Nhân tiện tự giới thiệu, ta tên Ngư Thanh Linh, người có thể gọi ta là Nhân Ngư Điện Hạ. Trần Bình tự giới thiệu bản thân không được Trần Bình để ý, hắn cũng không phải trò liếm, cho nên tự nhiên không thể ngốc nghếch chạy đi gọi nàng tiên cá kia. Tên đầy đủ của nàng cũng đã rất tốt rồi. Nếu như ta có thể giúp ngươi mở ra thế giới thượng thần, ngươi có thể mang lại lợi ích gì cho ta? Ta là người thích kinh doanh, cho nên lợi ích gì đều rất quan trọng. Nếu ngươi có thể mang lại lợi ích cho ta, ta đương nhiên không ngại giúp ngươi. Trần Bình cười nói, hắn biết rất rõ thứ mình nhặt được chính là chìa khóa của thế giới thượng thần, đã vậy còn phải mặc cả mới có được nhiều lợi ích hơn từ trong tay đối phương. Ngư Thanh Linh trợn tròn mắt khi nói ra lời này, thật không ngờ Trần Bình lại có thể lấy được chìa khóa dẫn đến thế giới của thượng thần. Vậy là anh đã đến một vùng biển không có người ở và lấy thành công chiếc chìa khóa này. Ngư Thanh Linh hai tay vốn đã hưng phấn run lên, nhìn thấy cảnh này Trần Bình bình tĩnh gật đầu, từ trong tay lấy ra một viên đá màu xanh đưa ra trước mặt hắn. Không có gì thuyết phục hơn khối đá này, Ngư Thanh Linh lúc này hoàn toàn cao hứng. Tốt, tốt, thật sự là rất tuyệt vời. Hiện tại người đã thu được thành công đứa bé này, sau đó chúng ta có thể mở ra thế giới thăng thiên bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, trở về bí cảnh kia. Giờ phút này Ngư Thanh Linh bị chính mình kích động không ngừng, trên mặt cũng lộ ra vẻ chờ mong. Mặc dù không biết tên này đang âm mưu gì, nhưng nàng nghĩ như thế này nhất định không đơn giản. Ta chỉ cho ngươi xem cái chìa khóa này, cũng không có nghĩa là ta giúp ngươi trở lại thế giới thượng thần, hay là câu nói kia, ta vô lực, không có khả năng sớm, chỉ cần xem ngươi có thể đưa ra cái giá gì của nó. Vừa nói xong, sắc mặt Ngư Thanh Linh cũng trở nên có chút xấu xa, suy nghĩ hồi lâu, dường như không có gì để nắm bắt. Nếu như ngươi có lòng giúp đỡ ta, vậy ta có thể hứa với ngươi nhiều lợi ích. Ít nhất, ngươi có thể nhận được sự giúp đỡ của nhân ngư chúng ta sau khi đi tới thế giới của thượng thần. Đúng lúc này, con thỏ nhanh chóng đến gần Trần Bình và nói chi tiết với anh về thế giới thượng thần. Nếu có thể, ta đề nghị ngươi đến thế giới thượng thần chơi một vòng. Nơi này không nên coi thường. Với thực lực của ngươi, trên thế giới này không có cách nào đi ngang. Lời giới thiệu của con thỏ khiến Trần Bình có chút tò mò, vẻ mong đợi thoáng qua trên mặt, muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở thế giới được gọi là thượng thần này. Tộc nhân ngư ở thượng thần giới cực kỳ cường đại, cũng gần giống như tộc thỏ của chúng ta. Bọn họ tuyệt đối không được coi thường, nếu có thể nhúng tay vào bọn họ, tự nhiên sẽ vươn lên đứng đầu, lo ăn uống có thể làm con rể cửa. Vừa nói ra những lời này, Trần Bình liền nhịn không được muốn mập mạp đánh chết tên này, nhưng hắn cũng biết một số chuyện quan trọng. Thượng thần thế giới này nhất định phải đi một vòng, có thể tìm được gốc gác nhà họ thỏ trong đó. Đi cùng người cũng không sao, nhưng ta cần một chút thời gian. Khi ta lo liệu xong chuyện ở đây, ta sẽ đưa người đi tăng giới. Đương nhiên, chuyện này người cũng không phải lo lắng quá. Trần Bình không nhiều lời, trực tiếp an bài người kia nuôi nấng tại đây. Sau khi xử lý xong xuôi, tay sẽ giải quyết hàng loạt vấn đề. Không sao, xảy ra chuyện thân thể tôi cũng bị thương, cần phải nghỉ ngơi một chút. Tôi nghĩ ở đây khá tốt, đừng để những người không liên quan làm phiền tôi. Chỉ cần trực tiếp đến gặp tôi khi cô đã sẵn sàng. Ngư Thanh Linh cứ vô tư nằm xuống bên cạnh anh, không quan tâm anh có bị đuổi xuống dưới hàng rào hay không. Lâm Khiếu Thiên và Lâm Vân Lương liếc nhau, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Tuy rằng hai người bọn họ đều là cường giả, cũng đã từng nhìn thấy rất nhiều chuyện trên đời, nhưng bọn họ đã trải qua những chuyện này ở đâu? Người anh em, chúng ta phải làm gì tiếp theo? Lâm Vân Lương căng thẳng nhìn Trần Bình, không biết nên làm thế nào.